Kim Ngân chào các bạn. Chào mừng bạn đã đến với kênh Sách Tóm Tắt Bí Quyết Thành Công. Bạn có muốn nhận quà không? Hôm nay, admin xin dành tặng bạn bộ sách online 20 ebook miễn phí trị giá 2 triệu đồng tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Link nhận quà mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Trong bộ sách online này có gì? Đó là bộ ebook chứa hơn 2.000 câu nói nổi tiếng cùng với những triết lý thành công của những người giàu có và thành công nhất trên thế giới. Những câu nói đã đi vào huyền thoại của những vị tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới như Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, Donald Trump, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Jeff Bezos. Tất cả những con người tuyệt vời này sẽ truyền cảm hứng cho bạn vươn đến thành công để có một cuộc sống đáng mơ ước hơn, không chỉ là về lượng tiền kiếm được mà còn là niềm vui trong cuộc sống. Những câu nói và triết lý thành công của những nhà huấn luyện con người hàng đầu thế giới như Tony Robbins, Brian Tracy sẽ giúp bạn phát triển bản thân và đạt được sự giàu có trong tương lai. Ngoài ra, bộ sách online này còn chứa đựng những câu nói vô cùng thâm thúy về cuộc sống, tiền bạc, tình yêu, có tác động thức tỉnh mỗi người chúng ta. Chắc chắn sẽ giúp bạn sống khôn ngoan hơn mỗi ngày. Bạn có thể nhận bộ quà tặng này ngay tại địa chỉ sachtomtat.net hoặc theo link mình đã để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn từ hôm nay. Và cuối cùng, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ admin sớm đạt 1 triệu sub nhé. Bấm vào nút hình quả chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ Sách Tóm Tắt. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.